Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân nhân U Minh thoáng có chút đắc ý nói. Lão Phu là người cậu chủ tin tưởng nhất. Cậu ấy lo lắng 9 người khác biết thân phận của cậu sẽ sinh ra một số ý đồ khác. Ví dụ như bắt cậu lại, ép bức cậu giao ra bí thuật công pháp, ép cậu giao ra đế khí tháp hư không. Đến lúc đó thì không tránh khỏi phiền phức. Vì thế, cậu chủ chỉ đem tin tức này nói cho tôi biết mà thôi. Huyền Thiên Tiên Đế, không ngờ hôm nay ở núi Côn Luân có thể gặp cậu. Ha ha ha, xem ra thiên đạo công bằng. Lần này đến núi Côn Luân, cũng tính là không tệ nha. Huyền Thiên Tiên Đế, hơn 100 năm trước đến trái đất. Liên quan đến chuyện này, Tô Thương đã có suy đoán rồi. Cũng đã được khẳng định, lúc này đương nhiên sẽ không thấy kinh ngạc nữa. Có điều, bản thân mình lại bị mất một phần ký ức liên quan đến chuyện của hơn 100 năm trước. Bây giờ, Tô Thương thậm chí bắt đầu suy đoán, chính mình không phải là linh hồn mượn cơ thể để trọng sinh, mà chính là trực tiếp xuất hiện giống như những đứa trẻ khác ở trái đất. Anh cũng là Tô Thương, chân chân chính chính là Tô Thương. Huyền Thiên Tiên Đế là biệt danh ở kiếp trước của anh. Sở dĩ suy đoán như thế là vì ván cược hơn 100 năm trước, Tô Thương có thể xác định chính mình chính là đại nhân vật thông thiên trong miệng Vương Dương Minh. Tô Ma và Tây Môn Phong Vân nói, hơn 100 năm trước, Huyền Thiên Tiên Đế cùng ba tiên đế ngoại vực đã lấy Tô Vô Kỵ làm tiền đặt cược. Kết quả là Tô Vô Kỵ tấn cấp Nguyên Anh thất bại. Sống chết chưa rõ, Huyền Thiên Tiên Đế thất bại thảm hại. Vì thực hiện giao hẹn trước, anh không được quấy nhiễu Tam Đại Tiên Đế làm loạn trái đất nữa. Vì thế, Huyền Thiên Tiên Đế cứ thế dạo chơi nhiều năm. Cuối cùng hơn 20 năm trước, lấy bí thuật chuyển thế, trọng sinh vào bên trong cơ thể Thạch Ngọc Yến, trở thành Tô Thương, một người từ đầu đến cuối đến từ trái đất, không liên quan gì đến Huyền Thiên Tiên Đế. Như thế thì có thể tiếp tục nhúng tay vào chuyện của trái đất rồi. Mà bí thuật chuyển thế đúng lúc Huyền Thiên Tiên Đế cần lại có thể sử dụng được. Quan trọng nhất chính là, bí thuật này mặc dù giữ lại toàn bộ thủ đoạn tu chân, nhưng lại mất đi một phần trí nhớ. Còn nữa, bí thuật chuyển thế sẽ ở đời thứ hai, đến khi trưởng thành vào một ngày nào đó từ hơn 20 tuổi, mới mở ra cảm giác kế thừa sức mạnh linh hồn thất lạc tứ phương, ngưng tụ thành linh hồn cường đại. Cái này đối với tình huống của Tô Thương thì hoàn toàn phù hợp. Cũng vì sức mạnh linh hồn cường đại này đang thiếu thốn, nên mới làm cho Tô Thương cảm thấy chính mình san bằng địa ngục cửu u. Tàn hồn mượn cơ thể trọng sinh. Chân nhân U Minh, nửa năm trước tôi nhận được tin tức, nghe nói hậu nhân nhà họ Tô là Tô Thương. Lúc ấy đã là trúc cơ sơ kỳ rồi. Sau đó đi vào núi Côn Luân bế quan. Lúc này, tên kiếm thần lưng đeo kiếm gãy mở miệng, khinh thường nói, không ngờ nửa năm trôi qua rồi, cậu ta vẫn là cảnh giới trúc cơ. Ha ha ha, xem ra tiên đế chuyển thế cũng không gì hay ho hơn thế này sao? Cách chương.